Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1294 sống không qua đông nghỉ kỳ. Thái điểu tổ hợp, Đường Dương Dương đi theo Real Madrid từ Australia đá xong trận khởi động. Liên chiến Trung Quốc Quảng Châu, tại trong tửu điếm tiếp nhận báo AS theo đội phóng viên Alvaro Latat phỏng vấn. Nghe được đến từ Sport Daily công kích về sau, hắn nhịn không được bật cười. Ta cảm thấy hắn nói không sai. Chúng ta xác thực đều là thái điểu. Dương Dương cười ha ha lấy trả lời. Không có chút nào để ở trong lòng. Alvaro Latat cũng không nhịn được mỉm cười. Ngoại giới công kích xác thực rất nhiều. Phê bình Real Madrid trạng thái đê mê thanh âm cũng rất lớn. Nhưng trên thực tế, tại Real Madrid nội bộ, đối với cái này lại là sớm có chuẩn bị tâm tư. Rất nhiều cầu thủ phàn nàn cũng đều là có thể lý giải. Tỉ như rất nhiều truyền thông đưa tin, Real Madrid cầu thủ tại công kích huấn luyện viên tổ quý trước tập huấn. Đây là sự thực, cũng là câu lạc bộ cho phép, bởi vì để cầu thủ phàn nàn cũng là một loại phát tiết cảm xúc con đường. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng đến trong phòng thay quần áo bộ đoàn kết. Huống chi, rất nhiều cầu thủ ngôn luận đều là tại tập huấn lúc đầu. Thời điểm đó huấn luyện đúng là quá khổ. Làm theo đội phóng viên, Alvaro Latat là tự mình kinh lịch Real Madrid cầu thủ tâm tính chuyển biến. Nói như vậy, nếu như bây giờ hắn đi trong đội cho đội một cầu thủ làm vấn quyển điều tra, đoán chừng đại đa số cầu thủ vẫn là sẽ pháo oanh bình đồ tư huấn luyện. Nhưng nếu để cho chính bọn hắn tuyển, đoán chừng vẫn là chọn phục tùng huấn luyện viên tổ an bài. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn là tự mình được chứng kiến bình đồ tư năng lực. Dùng Dương Dương tại sân huấn luyện bên trên khích lệ đồng đội tới nói chính là một cái 53 tuổi hỏng bét lão đầu tử đều có thể làm được sự tình. Chúng ta có ý tốt nói mình làm không được. Đáp án là không được, đánh chết cũng không thể thừa nhận tự mình làm không đến. Tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều là có huyết tính, lòng háo thắng đều rất mạnh. Bọn hắn tuyệt không thể đồng ý chính hứa còn không bằng một cái 53 tuổi lão đầu tử. Cho nên mỗi người đều kìm nén một cỗ kình, muốn chứng minh mình cũng không chênh lệch. Cái này đoán chừng là ngay cả chính bình đồ tư cũng không nghĩ tới. Nhưng những này cũng không có cách nào tại truyền thông báo cáo nói ra đến. Tối thiểu nhất trong ngắn hạn không được. Dương, chẳng lẽ người không có ý định muốn nói chút gì? Alvaro Latat cau mày hỏi. Làm nhất danh phóng viên, hắn cũng là cần giao nộp. Dương Dương minh bạch, suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy bọn hắn đều nói không sai. Ta cùng Zidane xác thực đều là thái điểu huấn luyện viên. Ta trước đó không có bất kỳ cái gì chấp giáo kinh nghiệm. Mà Zidane cũng là lần thứ nhất một mình đảm đương một phía. Hai chúng ta thái điểu tổ hợp xác thực rất dễ dàng làm hư. Dừng một chút về sau, Dương Dương lời nói xoay chuyển. Nhưng chúng ta người Trung Quốc cũng có một câu. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Ý tứ nói đúng là, không thể bởi vì người trẻ tuổi nghèo khó mà khi nhục với hắn. Bởi vì không chừng tương lai lúc nào, hắn một khi phát đạt, nhất phi trùng thiên, chính như ta giống như Zidane. Chúng ta đều là thái điểu, nhưng chúng ta đều rất trẻ trung, mà lại chúng ta cũng còn không có chứng minh qua mình. Ta hy vọng tất cả chỉ trích cùng phê bình chúng ta người. Tối thiểu nhất cũng hẳn là chờ chúng ta chân chính chấp giáo xong cái này mùa giải. Lại đến đánh giá chúng ta công tội. Không phải sao? Alvaro Latat không chỗ ở gật đầu. Dương Dương nói đến có lý. Nhưng vấn đề là, hiện tại, bên ngoài rất nhiều người đều lo lắng. Các người chấp giáo thời gian chống đỡ không đến đông nghỉ kỳ. À, Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Sẽ không như thế thảm a. Mới vừa lên mặc cho liền để chúng ta tan học. Đón lấy, hắn nhịn không được lại bật cười. Thật chính là thảm như vậy. tại tam đại cá độ công ty tỷ lệ đặt cược bên trong. Đông nghỉ kỳ trước tan học tỷ lệ đặt cược rất bình thường cao. Nhất là tại hai trận khởi động về sau. Mấu chốt là cái này hai trận bị đá đúng là thật không có chương pháp. Rối tinh rối mù, Dương Dương cũng chỉ có thể cười khổ. Trận đầu là không so với không hòa Roma. Trận thứ hai là 2 so với 1 thắng Manchester City. Trước một trận penalty lạc bại, Real Madrid đúng là cả chàng biểu hiện hỏng bét. Trận thứ hai cũng đồng dạng hỏng bét, nhưng Isco lại là rực rỡ hào quang. Một truyền một bắn, Manchester City toàn trường chiếm ưu, nhưng nắm chắc cơ hội có chỗ khiếm khuyết. Có tòa cùng Navas đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Năm nay mùa hạ, Real Madrid vẫn luôn cùng Pogba liên hệ với nhau. Cái này dẫn đến Isco áp lực rất lớn. Tên này Tây Ban Nha bản thổ giữa trận rất sớm đã bắt đầu tiến hành quý trước tập huấn. Cho nên hắn hiện tại cũng là đội bóng bên trong trạng thái tốt nhất cầu thủ. Có thể nói, trận thứ hai tranh tài thua Isco sáng tạo ra hai cái dẫn bóng bên ngoài. Cũng không có gì đáng giá nói. Dưới loại tình huống này, ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá hát suy cũng là bình thường. Lại nói, truyền thông không đều một mực là như vậy sao? Một trận thiên đường, một trận địa ngục, vậy cũng chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Nhìn xem chúng ta có phải hay không có thể chống đến đông nghỉ kỳ. Dương Dương ha ha cười nói. Chính hắn ngược lại là lòng tin 10 phần. Bởi vì hắn hiểu rất rõ đội bóng tình huống. Cũng biết Real Madrid thực lực, Real Madrid ngăn lại Quảng Châu về sau, nghênh đón trận khởi động, gặp phải Inter Milan, hai chi đội bóng đều là tại quý trước tập huấn, trạng thái cũng đều không lý tưởng, nhưng Real Madrid cầu thủ năng lực cá nhân thì rõ ràng phải mạnh hơn một chút. Cho nên trên nửa chàng liền từ Di Maria phạm vi lớn chuyển rời đến cánh trái. Marcelo nghiêng truyền vùng cấm địa phía bên phải, Khese ngừng cầu chụp qua mục bên trong hơi về sau, chân trái đẩy bắn trúng đích. Đây là Khese bản mùa giải tập huấn đến nay, vì Real Madrid đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Real Madrid cùng Inter Milan cũng đều là tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Trong đó Real Madrid lại là một hơi thay đổi 11 tên cầu thủ. Huấn luyện viên Tổ hiển nhiên cũng không có đem trận khởi động để ở trong lòng. Trận khởi động, mục đích chính yếu nhất chính là làm nóng người, chính là rèn luyện, chính là muốn khảo sát mỗi nhất danh cầu thủ. Nếu như ngay cả trận khởi động đều muốn truy cầu thành tích, vậy vẫn là trận khởi động sao? Phút 57, thay thế Mascherano ra sân Casemiro trước trận phản đoạt sau khi thành công. Đưa ra một cước thẳng nhét, và Pes vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong. Varane lăng không rút bắn trúng đích. 2-0, về sau James Rodriguez đánh vào một cái trực tiếp đá phạt. Vì Real Madrid mở rộng điểm số. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Khese, Varane cùng James Rodriguez dẫn bóng 3-0 toàn thắng Inter Milan. Từ cả chàng tranh tài biểu hiện đến xem, Real Madrid thực lực tổng hợp vẫn là tại Inter Milan phía trên. Biểu hiện cũng là tương đối vững vàng, nhưng cũng nhìn ra được rất nhiều cầu thủ trạng thái đều rất tồi tệ. Trong đó, Dương Dương đã liên tục 3 trận khởi động không có biểu hiện. Số 0 dẫn bóng, số 0 trợ công, Suarez, Hazard, David Silva mấy người cũng là như thế. Điều này cũng làm cho ngoại giới 10 phần lo lắng. Nhất là Dương Dương, tất cả mọi người biết Dương Dương đối Real Madrid tầm quan trọng. Hắn đê mê cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy sầu lo. Bất quá, tin tức tốt chính là, đang đánh xong Inter Milan về sau, xa ở Madrid, Real Madrid chính thức đối ngoại tuyên bố. Tục tầm Ramos thành công, song phương tục hẹn đến 202 số 0 niên. Ramos đích lương hàng năm đem tăng tới 9 triệu euro, trở thành Real Madrid thê đội thứ hai, mà thê đội thứ nhất cũng vẻn vẹn chỉ có Dương Dương một người. Cho tới bây giờ vẫn như cũ là dẫn trên thế giới cao nhất lương một năm. Quảng Châu đánh xong trận khởi động về sau, Real Madrid lại ngựa không dừng vó bay hướng Thượng Hải. Dương Dương cùng Real Madrid chủ tịch Florentino cùng có mặt Thượng Hải thị quan lớn hội kiến, cũng tặng cho một kiện Dương Dương số 11 quần áo chơi bóng. Mà Dương Dương sớm tại năm nay Lauren trao giải trên đại hội chỉ thấy qua thị cao quan. Bắt đầu giao lưu cũng có càng nhiều chủ đề. Bất quá, tại Thượng Hải trận này trận khởi động vẫn là bị đá cũng không lý tưởng. Real Madrid tào ngộ AC Milan, song phương lại một lần đá cho không so với không. Real Madrid toàn trường tịt ngòi, Dương Dương vẫn là không có làm ra bất luận cái gì cống hiến. Biểu hiện vẫn là trước sau như một đê mê. Cuối cùng là trải qua 11 vòng penalty quyết chiến về sau, Real Madrid 10 so cửu kích bại AC Milan. 4 trận khởi động, Real Madrid biểu hiện đều không thể làm người vừa lòng. Ngoại giới đối Real Madrid mới mùa giải mong muốn cũng là trên diện rộng trượt. Rất nhiều truyền thông đều đối Zidane thêm Dương Dương dạng này thái điểu tổ hợp cảm thấy bi quan. Cho rằng bọn họ đá bóng đúng là hảo thủ, nhưng chấp giáo chính là một chuyện khác. Nhất là Dương Dương, bản mùa giải cho tới bây giờ biểu hiện đê mê. Rất nhiều truyền thông đều cho rằng là nhận trợ lý huấn luyện viên chức vụ ảnh hưởng, dẫn đến hắn điểm tâm. Đá xong Thượng Hải trận khởi động, Real Madrid trên dưới chuyên tiến về Bắc Kinh có mặt một trận hoạt động. Trận này hoạt động hết sức đặc thù, bởi vì cũng không phải là hoạt động thương nghiệp, mà là Dương Dương người nhà bảo tàng mở quán nghi thức. Từ Dương Dương mua đất đến khởi công xây dựng người nhà bảo tàng, lại đến bây giờ mở quán, vẫn luôn hấp dẫn lấy cả nước, thậm chí toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Tất cả mọi người hết sức tò mò, này lại là một tòa dạng gì nhà bảo tàng. Real Madrid trên dưới cũng là cho đủ Dương Dương mặt mũi. Toàn đội chuyên từ Thượng Hải bay đến Bắc Kinh, tham gia Dương Dương mở quán nghi thức. Tên như ý nghĩa, tòa bảo tàng này bên trong đồ cất giữ tất cả đều là Dương Dương người vinh dự, cúp hay là một chút đáng giá kỷ niệm đồ vật. Tỉ như hắn một chút kinh điển dẫn bóng lúc bóng đá, lại hoặc là bị hắn tấn công vào tranh tài dùng cầu lưới cái gì. Trong đó còn có một số rất có kỷ niệm giá trị đồ cất giữ. Tỉ như Dương Dương năm đó ở Ajax thời kỳ, cùng Real Madrid cự tinh nhóm yêu cầu ký tên quần áo chơi bóng. Cùng những năm gần đây Dương Dương cùng đối thủ trao đổi qua quần áo chơi bóng, tất cả đều bỏ vào căn này trong viện bảo tàng. Có thể nói là rực rỡ muôn màu, tuyệt đối có thể để cho yêu quý bóng đá cùng Dương Dương fan hâm mộ bóng đá thắng lợi trở về. Trong viện bảo tàng ngoại trừ Dương Dương đồ vật bên ngoài, cũng sẽ có một chút phương diện khác đại sư kiệt tác. Nhưng hàng triển lãm tất cả đều vây quanh Dương Dương. Tỉ như tại lúc mới nhập môn liền đứng đấy Dương Dương một so với một chân nhân tượng sáp. Làm được so Dương Dương tại Madame tượng sáp trong quán còn muốn rất thật. Là Dương Dương tự mình mời tên Madrid tượng sáp trong quán kỹ nghệ xuất sắc nhất sư phó vì hắn lượng thân định chế, thậm chí ngay cả biểu lộ đều sinh động như thật. Nhưng cùng ở Madrid cùng Madame tượng sáp quán khác biệt, lần này Dương Dương là người mặc Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Bởi vì Real Madrid toàn đội đến chúc, trận này mở quán nghi thức hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới truyền thông cùng phóng viên. Dương Dương cũng là tương đối hiếm thấy tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Biểu thị nhà bảo tàng của mình cũng không phải là vì kiếm lời, cho nên giá vé phi thường bình dân. Mà đối với ngoại giới truyền lại nghe, liên quan tới chính mình thân kiêm hai chức mà phân tâm sự tình, Dương Dương cười biểu thị cũng không phải là như thế. Đương nhiên, làm nhất danh cầu thủ, ta chỉ có thể dựa vào trên sân bóng biểu hiện đến nói chuyện. Nhưng ta nhất định phải làm sáng tỏ một sự kiện, kỳ thật ta chủ yếu nhất tâm tư vẫn là đặt ở đá bóng bên trên. Từ tập huấn đến bây giờ, ta vẫn luôn đang cố gắng điều chỉnh trạng thái. Ta đến lúc tháng 10 mới đầy 29 tuổi. Bây giờ nói chuyển hình đương huấn luyện viên còn quá sớm. Ta cũng không có loại ý nghĩ này. Ta tin tưởng, cũng mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Tốt nhất Dương Dương sẽ ở mới mùa giải đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?